không ngờ lại được hai con khá lớn. Kiều Trần Thị vội vàng nói, mau đem tá vào bếp, rồi thay quần áo đi, kẻo bị cảm. Kiều Triều gật đầu, được, cách chương.